Nhật ký mèo xù, chương 19, góc truyện audio.com. Mèo xù nhỏ nhảy chồm một phát xuống nhà bếp. Nó dùng chân đạp vào một cái chén sứ nhỏ. Cái chén rơi xuống, tên nam nhân đang lau người cho nam thần bỗng nghe tiếng chén vỡ giật mình nhẹ. Quái lạ, nhà của giám đốc làm gì có người nào khác chứ? Chắc là do chuột thôi. Tên nam nhân nghĩ bụng. Mèo xù thấy vẫn chưa có tác dụng lập tức đạp tiếp một cái chén rơi xuống. Tên nam nhân kia đành phải mở cửa phòng bước xuống cầu thang đến nhà bếp. Trên tay cầm theo một cây chổi với ngoài cửa phòng định bụng sẽ đập chết con chuột phá phách này. Vừa bước xuống nhà bếp, tên nam nhân suýt bị một cái đĩa sứ rơi xuống từ trên đầu. Peng, phù, may mà phản xạ kịp. Cách chương.